Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, Lý Nhị. Người mẹ nó muốn đối Bần Tăng làm cái gì? Đáy bằng núi phương viên 500 dặm, chỗ bảo tượng quốc cảnh nội. Đưa mắt nhìn lão quân mang theo vận mệnh chưa biết kim giác ngân giác hai con tiểu yêu rời đi về sau. Đường Tam Táng mang theo các đồ đệ tiếp tục lên đường đi về phía tây. Mặc dù không biết kim giác cùng ngân giác hội có nói rõ hạ tràng, nhưng tựa như Đường Tam Táng chính mình nói như thế, cái này hai ngu dốt đều muốn thanh khuê nữ của mình giết chết. Dạng này đồng tử không làm thịt, chẳng lẽ lại còn dự ăn Tết không thành? Về phần đánh Ali một gậy là nhà hắn đại thánh không phải kim giác ngân giác, chuyện này cái này mẹ nó ai nói? Người có chứng cứ sao? Cái gì? Người ghi chép video? Ha ha, video không thể làm chứng theo đầu này pháp luật ngươi không biết. Không sai, liền là Bần Tăng ra pháp luật. Liền từ Ali bị đánh một côn cướp đi màn trướng kim dây thừng về sau. Từ khi lão quân từ ngân giác trên thân tìm được màn trướng kim dây thừng về sau, hai người liền đã hết đường chối cãi. Huống chi, mặc dù có hắn Đường Tam Táng trợ giúp, nhưng cái kia hai ngốc hàng muốn thiết kế có thể chết nhà hắn đại tiểu thư cũng là không thể tranh. Nghị sự thực, coi như bị lão quân có thể chết rồi. Hai người chết vậy không oán. Về phần cái này hai là một đôi ba hươu uống nhiều quá thiểu năng trí tuệ mà. Phạm tội thuộc về không cách nào khống chế mình hành vi vô ý thức hành vi. Ha ha, nơi này là tiên giới, không là địa cầu. Giết người không cần pháp luật thẩm phán. Huống chi gây nên bệnh tâm thần giết người không cần lấy được hình dạng này quy định. Theo Đường Tam Táng thì càng vị thành niên tiểu xúc sinh phạm tội bảo hộ pháp như thế buồn cười. Bọn hắn có đặc quyền có thể được đến bảo hộ. Cái kia người bị hại lại là sao mà vô tội. Tốt a, bình tĩnh mà xem xét. Mặc dù nói là cái này cái gì nói, nhưng Đường Tam Táng vậy biết mình là nhất không có tư cách nói cái này chút. Dù sao, từ nhỏ đến lớn có so với hắn chuyện thất đức làm nhiều người hơn. Thật không nhiều lắm, hạ đỉnh bằng núi, một đường hướng tây 500 dặm đều là chập trùng đường núi. Bị tử khí tăng lên tới thái ất cảnh giới xa lão tam quả nhiên đi đường tốc độ nhanh rất nhiều. Trở đi sư phụ các sư huynh một đường hướng tây, xa lão tam chỉ dùng 3 ngày thời gian đã vượt qua đỉnh bằng núi khu vực. Qua đỉnh bằng núi, hướng tây là một mảnh đường bằng phẳng. Sư đồ trong mấy người xa lão tam vừa đi vừa nghỉ. Thỉnh thoảng Đường Tam Táng còn dừng lại dã cái bữa ăn nhìn cái phong. Như thế qua đại khái thời gian nửa tháng, xa lão tam đi bộ bước qua bảo tượng quốc biên giới. Cùng bảo tượng quốc phương tây giáp giới là một cái tên là OK nước tiểu quốc. Quốc gia này mặc dù nhỏ, nhưng rất khéo Đường Tam Táng vừa vặn biết. Các đồ đệ a, phía trước cách đó không xa liền là OK nước. Chúng ta kiên trì một chút nữa. Chờ đến OK nước, vi sư mời các ngươi có một bữa cơm no đủ. Nghe được ăn, nhị sư huynh hai mắt tỏa sáng. Trà sát trên ót không tồn tại hán. Bách không kịp đối đãi hỏi. Sư phụ, ngài chuẩn bị mời chúng ta ăn cái gì a? Thịt viên kho tàu, thế nào? Nghe vậy, nhị sư huynh bĩu môi. Sư phụ a, chúng ta đoạn đường này trèo non lội suối. Qua đỉnh bằng núi lại đi hơn 1000 dặm. Cái này thật vất vả có chút hy vọng. Ngài xin mời chúng ta ăn viên thuốc. Ngài nói một chút, mấy cái viên thuốc, xứng đáng chúng ta đi cái này chút đường sao? Phía dưới xa lão tam hợp thời xen vào một câu. Nhị sư huynh, đi đường không phải vẫn luôn là mẹ ta. Nhị sư huynh dùng đinh ba chuôi gõ gõ xa lão tam đầu. Không có việc gì đừng nói chuyện. Người mỗi lần biết nói chuyện luôn có thể phá hư chúng ta sư đồ thật vất vả tạo nên đến không khí. Chấm ngoặc kép, đúng nha, đại thánh gặm một cái 9000 năm mới chín bàn đào. Đập đi miệng thanh còn lại hơn phân nửa đào từ vứt xuống ven đường hoang trong bụi cỏ. Hướng xa lão tam khiêng bao khỏa bên trên lau trong tay bàn đào nước. Xa lão tam ngươi không có việc gì thời điểm liền chớ nói chuyện. Chúng ta nơi này vừa tạo nên một điểm trải qua gian nan hiểm trở. Một đường trèo non lội suối. nhẫn cơ chịu đói đi mấy ngàn dặm bi thảm không khí ngươi cái này mới mở miệng. Chỗ có không khí cũng bị mất. Ăn cái gì chuyện này? Trọng yếu nhất liền là một cái bầu không khí. Bầu không khí bị phá hư. Liền xem như nhân sâm quả phóng tới miệng bên trong vậy ăn không ra mùi vị gì a. Nói xong, đại thánh lại lật tay cầm ra một viên nhân sâm quả. Tại sao lão tam lưng đeo cái bao bên trên xoa xoa. Phóng tới miệng bên trong gặm mà bắt đầu. Xem đi, cái này nhân sâm quả quả nhiên là ăn không ra hương vị. Đối đãi ta lão tôn lại từng một ngụm thử một chút. Đường tam táng quay đầu chừng đại thánh một chút, ngộ không, ngươi càng ngày càng nghịch ngợm. Vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi. Khác cái gì đều hướng xa lão tam lưng đeo cái bao bên trên xoa. Ngươi làm sao lại là không nhớ lâu đâu. Nghe thấy lời ấy, xa lão tam cảm động vừa ở trong lòng dâng lên. Đường tam táng thanh âm liền tiếp tục nhớ tới. Ngươi có biết hay không cái này bao khỏa. Chúng ta sư đồ hay là một đường ngồi đi đến Tây Thiên. Trên đường bị ngươi làm bẩn. Chúng ta ngồi không cảm thấy buồn nôn a. Tất cả, ngươi muốn xoa liền hướng xa lão tam trên thân xoa nha. Xa lão tam, mất đi đầu óc đào tâm xa lão tam biểu thị mình không phúc nói. Đường tam táng hoàn toàn không thấy xa lão tam cảm thụ. Còn tại đối đại thánh ân cần dạy bảo. Với lại a, vi sư cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Cái này nhân sâm quả vốn là ăn không ra chuối tiêu vị. Bàn đào cũng là, ai ai ai, ngươi chuyện gì xảy ra. Hoàng Trung Lý cùng chuối tiêu cũng không phải như thế hương vị. Hắc, đó là ngân hạnh, hạnh vị. Vi sư không phải ngày hôm qua vừa cho ngươi một hồ lô chuối tiêu vị cửu chuyển kim đan à. Ngươi có phải hay không lại ăn một viên thanh còn lại 98 quả đều ném ở trên đường. Không phải vi sư nói ngươi a, ngộ không ngươi bây giờ thật là càng ngày càng không tưởng nổi. Ngươi xem một chút ngươi khi đó tay xé ngũ hành sơn vừa vượt ngục mà ra thời điểm. Cái kia là bực nào cao lạnh, cỡ nào bá khí, đối vi sư đều là mở miệng một tiếng hòa thượng kêu. Còn động một chút lại cầm kim cô bổng. Đương nhiên, vi sư không phải nói ủng hộ ngươi gọi vi sư hòa thượng. Các loại hội ngươi cho ta thanh kim cô bổng buông xuống. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại. Ngươi đều biến thành dạng gì? Hết ăn lại nằm còn chưa tính. Ngươi còn học hội bại gia. Liền nói cái kia cửu chuyển kim đan. Ngươi biết vi sư phí hết bao lớn kình mới trộm được mấy hồ lô sao? Ngươi liền ăn một viên liền thanh cả hồ lô vớt. Ném đồ vật không tính là gì. Nhưng nếu là đập phải người làm sao bây giờ? Coi như nện không đến người, nện vào hoa hoa thảo thảo, vậy cũng hội lấy ra một đống kim tiên đại yêu vương tốt a. Còn có ngươi, bát giới, không phải vi sư nói ngươi, ngươi so đại sư huynh của ngươi vậy không khá hơn bao nhiêu? Vi sư cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn bàn đào thời điểm khác thanh hột đào cùng một chỗ nuốt vào. Ngươi nói ngươi lần kia đúng không hột đào vứt bỏ. Đường tam táng bên này huấn lấy đồ đệ. Xa lão tam một bên yên lặng đi đường. Theo thời gian chuyển rời, ngày dần dần ngã về tây. Rốt cục, tại mặt trời công công mặt mo triệt để không còn dám gặp người trước đó. Xa lão tam đi qua một phen lặn lội đường xa. Đi tới một tòa chùa miếu trước đó. Sư phụ, cái này có ở giữa chùa miếu. Chúng ta không bằng ngay tại căn này vô danh trong chùa miếu tá túc một đêm a. Nghe vậy, đường tam táng dừng lại thao thao bất tuyệt gian dậy. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. A, thiên cái này muốn đen a. Hít một tiếng thời gian trôi qua thật nhanh. Đường tam táng thanh ánh mắt rơi vào chùa miếu trên tấm bảng. Phát hiện đây là một gian vô danh chùa miếu. Ân, cho cái này chùa miếu đặt tên người nhất định là cái thiểu năng trí tuệ. Bởi vì đường tam táng nhìn thấy, tại chùa miếu bên trên hoành bảng hiệu bên trên viết bốn chữ lớn. Chính là vô danh chùa miếu. Ngộ không bát giới tiểu bạch, muốn mượn túc, chúng ta hạ xuống đây đi. Đường tam táng một tiếng chào hỏi. Hai cái đồ đệ cùng tọa kỵ từ trên người xa lão tam xoay người rơi xuống trên mặt đất. Xa lão tam, gõ cửa, nghe vậy, xa lão tam tiến lên một bước. đưa tay trên cửa nhẹ nhàng gõ ba cái. Bang bang bang, bên trong không có nửa điểm đáp lại. Lớn một chút kinh, Xa Lão Tam lại gõ ba cái. Bên trong vẫn không có nửa điểm đáp lại. Lại lớn điểm kinh, Xa Lão Tam lần nữa gia tăng khí lực gõ ba cái. Vẫn là không có nửa điểm âm thanh âm vang lên. Ngộ Không, nện, nghe vậy, Đại Thánh hai tay nắm ở kim cô bổng. Cả người nhảy lên thật cao. Một gậy từ trên xuống dưới rơi xuống. Chính chính đập vào Xa Lão Tam trên thân. Nhìn xem ủy khuất ba ba Xa Lão Tam. Đường Tam Táng một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngươi nói một chút ngươi. Vi sư nói ba lượt để ngươi lớn một chút kinh. Ngươi dùng cái kia chút khí lực lại như cũ ngay cả vi sư đều nghe không được tiếng đập cửa. Ngươi nói cho ta biết vi sư một cái. Là vi sư không cho ngươi cơm ăn à. Vẫn là vi sư ngược đãi ngươi. À, Xa Lão Tam trong mắt ngậm lấy nước mắt nhìn xem Đường Tam Táng. Sư phụ, ta lần trước ăn cơm vẫn là nửa tháng trước đâu. Đường Tam Táng vừa trừng mắt, nói mò, đại khuya ngày hôm trước thời điểm, đại sư huynh của ngươi vứt bỏ viên kia gặm hai cái liền vứt bỏ 6.000 năm mới chín bàn đào liền. Là bị ngươi vụng trộm kiếm về ăn hết. Ngươi cho rằng vi sư không biết. Ngộ Không, gõ cửa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Xa Lão Tam một chút. Đường Tam Táng quay đầu đối Đại Thánh nói ra. Được rồi, Đại Thánh lên tiếng, thu hồi gậy sắt đi lên trước. Phanh phanh phanh, gõ ba cái môn. Mỗi một cái, cửa chùa đều là hung hăng địa run lên. Mỗi một cái, toàn bộ chùa miếu mặt đất đều tựa hồ địa chấn bình thường rung động. Cơ hồ là tại tiếng đập cửa rơi xuống sau một khắc. Cửa chùa liền một tiếng cọt kẹt mở một cái khe hở. Sau đó, oanh, tiếng ầm vang vang bên trong. Cửa chùa trực tiếp ngã về phía sau. A, một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Tại ngã xuống cửa chùa phía dưới. Lộ ra thành hình chữ đại một cái đầu hai cánh tay cùng hai cái chân. Môn này, quá không bền chắc nhìn thấy nhà mình đồ đệ chỉ là gõ ba cái môn liền ngã. Đường Tam Táng bĩu môi. Tiến lên một bước kéo lên bị môn nện vào hòa thượng. Mang theo quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ? Hòa thượng trực tiếp bị nện mộng. Đường Tam Táng hỏi lên như vậy. Hòa thượng vô ý thức lắc đầu. Không có việc gì. Ta luyện qua. Đường Tam Táng gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Không có việc gì lời nói bần tăng liền không bồi thường. Bần tăng sư đồ đi ngang qua quý bảo địa gặp sắc trời đã tối. Muốn tá túc một đêm. Không chỉ vị này tiểu sư phụ có thể tạo thuận lợi. Cái này sẽ cùng còn đã thanh tỉnh lại. Đường Tam Táng hỏi một chút. Hòa thượng liên tục gật đầu. Thuận tiện, thuận tiện, tự nhiên thuận tiện. Hắn dám nói không tiện sao? Cái này gõ cửa ba lần đem hắn nhà ngàn năm vàng gỗ hoa lê chế tạo đại môn cho gõ thành dạng này. Nếu là hắn dám nói không tiện, cái kia gõ cửa tay nếu như đập vào đầu hắn bên trên. Coi như hắn khổ luyện 18 năm còn chưa kịp phá công đồng tử công vậy gánh không được a. Cứ như vậy, Đường Tam Táng sư đồ thành công tiến vào căn này vô danh chùa trong miếu. Cũng đạt được toàn chùa trên dưới nhiệt tình chiêu đối đãi. Cơm nước no nê, ăn uống no đủ về sau. Đường Tam Táng sư đồ tiến vào trong chùa xa hoa nhất khách phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, đang ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Đường Tam Táng loáng thoáng ở giữa nghe được tựa hồ có ai đang gọi mình. Sư phụ tương đương, sư phụ tương đương, đường chiều đến sư phụ tương đương, vô ý thức. Đường Tam Táng liền trả lời một câu. Bát giới, khác nghịch ngợm, cái kia thanh âm ngừng lại. Sau một khắc, một mặc long bào nam tử trung niên xuất hiện ở Đường Tam Táng bên người. Đường chiều đến sư phụ, tỉnh, ngươi tỉnh. Đường Tam Táng vừa mở mắt, liền thấy một người mặc long bào trung niên nam nhân đứng tại mình bên giường. Phản xạ có điều kiện bình thường quơ lấy bên giường giày. 342 mã giày trùm lên 38 mã trên mặt. Lý nhị, người mẹ nó muốn đối bần tăng làm gì? Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.